Chương 945, tưởng tượng. Chương 945, tưởng tượng biện pháp tốt nhất chính là đem Chấn Huyền Tháp phảng phất huyền hoàng khí bên trong, do huyền hoàng khí chính mình tẩm bổ Chấn Huyền Tháp, Chấn Huyền Tháp có thể hấp thu ít nhiều là bao nhiêu, như vậy cũng là hoàn mỹ nhất luyện hóa phương thức, khuyết điểm duy nhất chính là phương pháp này cần thời gian rất dài, cụ thể dài hơn Lục Vũ chính mình cũng không biết. Bất quá huyền hoàng khí chính là mình, dù cho có cần sử dụng Chấn Huyền Tháp thời điểm, trực tiếp triệu hoán đi ra là được. Chỉ là loại này luyện hóa một khi bị cắt đứt, nhất định là muốn chịu ảnh hưởng, hội đánh giảm bớt nó luyện hóa quá trình, có thể tạm thời cũng chỉ có như vậy một cái phương pháp. Hiện tại Lục Vũ đã không có cái gì kiên nhẫn tiếp tục một chút đem huyền hoàng khí luyện vào đến Chấn Huyền trong tháp. Cho nên, Lục Vũ lúc này trực tiếp tại đây băng lục phía trên bố trí một tòa trận pháp, dùng để phòng hộ, sau đó liền đem Chấn Huyền tháp vùi đầu vào huyền hoàng khí bên trong. Chấn Huyền tháp tại rơi vào huyền hoàng khí bên trong thời điểm, thể tích bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng chân chính dung nhập trong đó thời điểm, trở nên chỉ có đậu nành lớn nhỏ, nếu không phải tận mắt thấy, ai cũng nghĩ không ra, Chấn Huyền Tháp một món đồ như vậy chí bảo, tại huyền hoàng khí trước mặt, vậy mà chỉ có thể duy trì đậu nành hạt lớn như vậy. Phản lại suy tính một chút, cũng liền có thể minh bạch, này đoàn huyền hoàng khí thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng trên thực tế hẳn là phi thường lớn, hoặc là nói ít nhất nó chất lượng hẳn là cùng Chấn Huyền Tháp thành có quan hệ trực tiếp. Lục Vũ không có cân nhở ở cờ quá nhiều. Thấy được tại Chấn Huyền Tháp tiến nhập huyền hoàng khí khối không khí bên trong, dựa vào hắn và Chấn Huyền Tháp ở giữa cảm ứng, hắn có thể cảm nhận được Chấn Huyền Tháp lúc này nhận lấy thật lớn áp bách, nhưng này áp bách còn ở vào nó thừa nhận trong phạm vi, cũng không hề hư hao, mà ở cái này chèn ép trong quá trình, Chấn Huyền Tháp cũng có chậm chạp hấp thu huyền hoàng chi khí cơ hội, làm hấp thu tới trình độ nhất định, như vậy Chấn Huyền Tháp vô cùng có khả năng hội đột phá hiện hữu phẩm cấp, trở thành chân chính tiên thiên pháp bảo. Huyền hoàng khí không chỉ là thiên địa sinh thành, lại càng là tiên thiên mà sinh, thế nhưng xưa nay lại đều che giấu, căn bản vô pháp phát hiện, lần này cũng là nhanh nhẹn linh hoạt hợp mới có thể thu được như vậy một đoàn huyền hoàng khí, đây tuyệt đối là Lục Vũ một cái to lớn cơ hội. Lúc này Lục Vũ nhớ tới thời đại viễn cổ cái gian phòng kia danh chấn chư thiên vạn giới tiên thiên trí bảo, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, nghe nói nó uy năng có thể chấn áp chư thiên vạn giới, nó đáng sợ có thể tưởng tượng tới. Mà bây giờ mình cũng lấy ra một kiện pháp bảo đang hút thu huyền hoàng chi khí. Tuy này pháp bảo vô luận từ chất liệu vẫn là theo cái khác bất kỳ bên nào mặt cũng không thể cùng thượng cổ thời đại kia kiện trí bảo đánh đồng, thế nhưng là nó bản thể cũng là một kiện bảo tháp, tương lai hoặc là cũng có thể phát huy ra một ít tương tự uy năng, dù cho uy năng không kịp thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp vạn nhất, chống lại phổ thông thông thiên cảnh cũng tuyệt đối có thể từng phút đồng hồ đã chấn áp. Ý nghĩ này trong đầu vừa phù hiện, để cho Lục Vũ tâm tính tốt, nếu là có thể sớm một chút tấn cấp thành công. Như vậy là hắn có thể đủ sớm một chút nhiều chấn áp mấy cái thông thiên cảnh, nhất là ma tộc thông thiên cảnh, dựa theo hiện tại huyền châu thế giới tình huống, chỉ cần lại chấn áp trên hai cái thông thiên cảnh tu sĩ, từ nó trong cơ thể rút ra chân nguyên pháp lực cùng thiên địa pháp tắc liền đầy đủ duy trì cả khỏa huyền châu sao sinh cơ. Mà, không có nhiều chấn áp một cái, huyền châu sao sinh cơ sẽ mạnh mẽ một phần. Nếu là ở làm cho chút thiên tài địa bảo, linh quáng linh mạch, ha ha, không bao lâu nữa. Là hắn có thể đủ đem huyền châu sao cải tạo thành một cái động thiên phúc địa. Như vậy vừa nghĩ, tâm thi nhờ của Lục Vũ lại càng là hưng phấn, trên mặt không tự chủ được liền hiện ra vui vẻ nụ cười. Sự tình gì để cho phu quân cao hứng như vậy, có phải hay không nói ra chia sẻ, làm cho nhân gia cũng cao hứng theo một chút Tử Yên thanh âm bỗng nhiên tại vang lên bên hai. Lục Vũ lúc này mới vang lên, lúc trước dò xét huyền châu thế giới thời điểm liền phát hiện Tử Yên tại chính mình phụ cận xây nhà mà cư, chỉ là hắn vừa rồi quá mức hưng phấn. Lại là đã quên lên tiếng kêu gọi, lúc này phu nhân mở miệng nói chuyện, tự nhiên không dám lãnh đạm. Ta chỉ là muốn đến đợi đến tương lai đem huyền châu thế giới phát triển, hội là cái dạng gì nữa, nghĩ hơi nhiều, hắc hắc tại thê tử trước mặt, Lục Vũ một chút cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem chính mình vừa rồi nghĩ đồ vật nói ra, trên mặt còn mang theo nụ cười. Tử Yên nghe xong, đối với Lục Vũ nghĩ những cái này ngược lại cảm thấy thú vị, thế nhưng là trên thực tế vô luận là chấn huyền tháp hay là chấn áp thông thiên cảnh tu sĩ. Kia một kiện cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Phu quân thật sự là làm mộng đẹp, thế sự có ha có thể hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của chúng ta phát triển, đừng nói chấn huyền tháp cần bao nhiêu thời gian, chính là muốn tìm mấy cái thích hợp thông thiên cảnh tu sĩ chấn áp cũng không nhận ra chuyện dễ dàng gì à, cũng đừng vì một cái thông thiên cảnh, đến lúc sau đưa tới một đống lớn thông thiên cảnh thậm chí thiên chi cảnh đại phiền toái. Từ Yên đối với Lục Vũ ý nghi ha hó hủy hệ nở không có gì ý nghĩ, ai đối với tương lai còn không có cái mặc sức tưởng tượng gì gì đó. Chỉ là nàng không thể không nhắc nhở một chút Lục Vũ, cũng không nên đắc ý quên hình, rốt cuộc Lục gia hiện tại tuy phát triển không sai, thế nhưng chịu không được ra y vo. Lục Vũ gật gật đầu, hắn đều muốn được rồi, lần này xuất ra chính là tìm kiếm bí cảnh hiểm địa ca cờ loa y địa phương, trước đem Huyền Châu thế giới phát triển lại nói, sau đó trở về đem lục ra bộ phận nhân khẩu tu sĩ đưa đến Huyền Châu thế giới bên trong, như vậy Huyền Châu thế giới liền có thể cờ ơ tờ bừa cờ phát triển. Về sau liền đi tìm ma tu thông thiên, nếu là đang tìm không được, đang suy nghĩ cái khác. Bất quá hắn cảm thấy tìm đến ma tu thông thiên có thể là phi thường lớn, ít nhất hắn không tin ma vực ma tộc sẽ buông tha cho vực ngoại thiên ma thi thể bảo vật như vậy. Tuy ma vực ma tộc thực lực thâm bất khả chắc, thế nhưng là so sánh Bách Tinh Hải những cái kia thế lực lớn, rốt cuộc cách nhau rất xa, trừ phi ma vực ma tộc muốn đối với Bách Tinh Hải khai chiến, bằng không một mình tới mấy người cao thủ, cho dù là thiên chi cảnh, cũng vô dụng. Bách Tinh Hải ngoại vi phong ấn tuy đã bắt đầu buông lỏng, thế nhưng Lục Vũ xem xét phía dưới biết, tuy buông lỏng, thế nhưng là chỉ có dưới thông thiên cảnh tu sĩ có thể xuất nhập, thiên chi cảnh phía trên căn bản vô pháp tiến nhập, một khi cưỡng ép tiến nhập, sẽ chịu này phong ấn cường lực phản kích. Này phong ấn thế nhưng là thượng cổ lúc sau đại năng chợt thi triển, cũng không phải bây giờ tu sĩ tùy tùy tiện tiện là có thể cởi bỏ, để cho như ma vực ma tộc động tác quá lớn, hắc hắc, gây chuyện không tốt chứ thiên vạn giới những cái kia nhân tộc tu sĩ thế lực đục nước béo có xuất thủ cũng không nhất định, ma vực chưa hẳn nguyện ý thừa nhận như vậy tổn thất. Càng trọng yếu hơn là, mặc dù bọn họ phá vỡ phong ấn có thể làm được gì Lục Vũ hoàn toàn có thể đem lục gia tu sĩ thu vào Huyền Châu thế giới bên trong, thậm chí lấy hiện tại Huyền Châu thế giới năng lực trực tiếp đem tam tài đại thế giới bốn khỏa tinh cầu toàn bộ thu vào Huyền Châu thế giới cũng không phải là không thể được. Duy chỉ có không quá xác định chính là, Huyền Châu thế giới bây giờ là độc lập thế giới, có độc lập thiên địa pháp tắc, thu vào tiến vào tinh cầu còn hay không có thể bảo trì nguyên dạng, phía trên nếu là có sinh linh, hội có thay đổi gì cũng không quá quan tâm đâu có. Mặc dù Lục Vũ là Huyền Châu thế giới chủ nhân, thế nhưng là đối với Huyền Châu thế giới bên trong vô cùng hay thay đổi hóa cũng là cái hiểu cái không trạng thái. Rốt cuộc hiện tại Huyền Châu thế giới còn không có chân chính hoàn thành. Đương nhiên, những cái này nhỏ vụn đồ vật, Lục Vũ là không cần cùng Tử Yên nói, hai người đây cũng là một năm nửa năm không gặp mặt, lúc này từng người tu luyện không sai biệt lắm, tự nhiên muốn cùng một chỗ chán lệch ra một chút, trong đó Kiều Diễm, tự nhiên chưa đủ vì ngoại nhân nói. Mà vừa lúc này, ma vực phái ra ngoài tìm kiếm Lục Vũ tung tích lục đại thông thiên cảnh đã trước sau đi qua tam tài đại thế giới, chỉ là tam tài đại thế giới lúc này phòng thủ trở nên càng thêm chặt chẽ. Trực tiếp đem tinh không đại trận hoàn toàn mở ra, tất cả tu sĩ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Này đương nhiên không phải là bởi vì bọn họ phát hiện ma tộc thông thiên cảnh cường giả đến nơi, kỳ thực là đoạn này thời gian Lục Vũ truyền thuyết dẫn tới Bách Tinh Hải rất nhiều cường giả tu sĩ, nhất là thiên tài các tu sĩ bất mãn cùng ghen ghét, rất nhiều tu sĩ cũng không ăn vất vả, từ địa phương xa xôi chạy tới, chính là muốn khiêu chiến Lục Vũ, xem hắn đến cùng dựa vào cái gì có được như thế thanh danh. Muốn nói quy chân chiến thông thiên, Bách Tinh Hải hậu bối thiên tài tu sĩ bên trong cũng không phải là không có thiên tài như vậy, thế nhưng không thể không nói chính là, lấy quy chân cảnh hậu kỳ thực lực muốn đánh bại thông thiên cảnh hậu kỳ, trừ phi thông thiên cảnh đó quá mức phế vật, bằng không gần như liền không có khả năng. Phần lớn khiêu chiến thành công, vậy cũng đều là thông thiên cảnh tu sĩ tu vi tại thông thiên cảnh sơ trung kỳ này mới có thể, đến hậu kỳ thông thiên cảnh tu sĩ đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc, căn bản không phải quy chân cảnh tu sĩ có thể chống lại. Thậm chí những thiên phú kia, thực lực, căn cơ đều không giống tầm thường thiên tài tu sĩ đến thông thiên cảnh, dù cho chỉ là sơ kỳ, cũng không phải quy chân cảnh có thể chống lại. Quy chân cảnh tu sĩ tại thông thiên cảnh tu sĩ trước mặt, bình thường nhất biểu hiện, chính là bị thông thiên cảnh tu sĩ trực tiếp nghiền ép, một chút phản kháng dư lực cũng không có mới là bình thường, bằng không thông thiên cảnh cũng không phải thông thiên cảnh. Vậy ngươi bây giờ có tính toán gì không? Hay là tiếp tục đi tìm bí cảnh Tử Yên đối với Lục Vũ này tìm mục đích của bí cảnh kỳ thật tương đối không lời, vũ trụ sao mà làm vinh dự, Bách Tinh Hải đồng dạng cũng là rộng lớn vô cùng, bằng hai người bọn họ muốn tìm được bí cảnh ca cờ loa y địa phương, so với mỏ kim đáy biển còn muốn khó khăn vô số lần. Thế nhưng là Tử Yên lại không phải không thừa nhận, Lục Vũ vận khí thật sự rất tà môn, lúc này mới xuất ra bao lâu, vậy mà đã bị hắn phát hiện một cái sắp tan vỡ tiểu thế giới. Này nuôi dưỡng tiểu thế giới nó giá trị kỳ thật so với bí cảnh ca cờ loa y địa phương cũng không kém cỏi ít nhiều, thậm chí đối với Lục Vũ mà nói càng thêm chân quý. Mà có thể tại mênh mông vũ trụ trong tinh không, gặp được như vậy một cái tiểu thế giới, nó xác suất thấp, thật sự là đã thấp đến căn bản không thể nào trình độ, lại như cũng bị Lục Vũ như vậy đánh bậy đánh bại cho đụng phải, chỉ có thể nói Lục Vũ vận khí phi thường tốt. Thế nhưng dù vậy, cũng không thể nói rằng lần như cũ có thể vận khí tốt đụng với A, cho nên Tử Yên mới nói như thế. Lục Vũ kỳ thật là ở nhà không chịu ngồi yên, nhất là đoạn này thời gian bế quan, thực lực tăng mạnh, muốn xuất ra đắc chí một chút, xem ai không vừa mắt, thuận tiện thu vào Huyền Châu thế giới bên trong. Chỉ là loại lý do này, dĩ nhiên là không tốt cùng thê tử nói. Khúc, ta chính là tùy ý dạo chơi, cũng không nhất định không nên tìm đến cái bí cảnh gì ca cờ loa y địa phương, ta là như vậy không đáng tin cậy người sao, lại nói ta này vận khí không phải là cũng rất tốt, đã có thu hoạch, chuyến này coi như là du lịch. Từ Yên tức giận địa trợn mắt nhìn hắn, bất quá có thể một mình cùng Lục Vũ ra ngoài, cũng là nàng cầu đều cầu không được cơ hội, tự nhiên cũng không phản đối. Lập tức, hai người rời đi Huyền Châu thế giới, tiến nhập trong tinh không.